Các bạn đang nghe câu chuyện Chuyện Chửi trong quyển sách Cà phê cùng Tony, được phát tại website vixãhội.com. Xã hội mình làm ăn ngày càng khó, nhiều vấn đề bất cập khiến mọi người căng thẳng và sẵn sàng nói những lời thô lỗ cho nhau. Nhưng mình cố gắng khác biệt nhé, cố gắng mở miệng ra là nói những lời đẹp đẽ, thơm tho, hay ho cho nhau. Vì mình thuộc nhóm người Việt trẻ văn minh, đẳng cấp, sang trọng về mặt tâm hồn. Dù tiền bạc, sự nghiệp chưa nhiều thì nhân cách phải lung linh cho dượng, nhân cách đẹp thì mới tự tin hất mặt lên trời. Chửi chính là một sự bất lực của trí tuệ. Dượng chưa thấy hai người phương Tây, hai người Nhật đứng chống nạnh chửi nhau bao giờ. Ngay cả ở Thái Lan, Indonesia, Campuchia cũng không thấy. Họ chỉ tranh luận đúng sai rồi thôi. Còn đứng chửi tay đôi, chửi đỏng, chửi móc méo, nói ngôn từ xấu xí mày là con vật này, mòi móc ông bà, cha mẹ, tổ tiên ra để sỉ nhục nhau. Thì trong mấy chục quốc gia Dượng từng đi qua, Dượng chỉ thấy ở Trung Quốc và Việt Nam là có. Trong tiếng Anh, chữ chửi rất ít ai dùng. Trong khi tiếng Trung thì có rất nhiều câu có chữ này. Dượng so sánh trong hai cuốn 3.000 câu tiếng Anh thông dụng, thì không thấy câu nào nói chữ chửi bới, trong khi cuốn 1.600 câu tiếng Hoa phổ thông thì tràn ngập. Chửi khác chửi thề nhé, Tây nó bực mình, nó có chửi thề để hạ hỏa. Nhật nó bực mình, nó nhào vô quánh một cái, rồi hết. Vậy đi, bực quá thì vô nhà vệ sinh chỉ có một mình, chửi thề một cái, rồi thôi. Lo làm, lo học, dành thời gian cho việc khác hay hơn. Nên mình cũng đừng vào các trang mạng mà có mấy bài viết chửi bới nhé. Chả có gì hay ho, đọc sẽ bị lây nhiễm cái tiêu cực của người viết, vì họ nhìn vấn đề phiến diện, cực đoan và méo mó. Mấy ông già thuộc hệ văn hóa cũ hay chửi lắm. Không biết viết thì chửi đỏng ngoài quán trà, biết viết thì chửi qua câu cú, tưởng là hay, nhưng thực tế là mình đang tiếp nhận văn hóa chửi ấy. Lâu dần, sẽ thấy bình thường, mấy đứa trẻ mới tập viết cũng bắt chước mấy ông già này. Cái gì cũng chửi, cũng lên án, tưởng như vậy là già dặn và trưởng thành. Thêm mấy chị biết viết lách chút, cũng góp giọng cho đủ bè top ca nam nữ. Còn phần comment bình luận trên mạng thì ôi thôi, có nhiều người bài chính không đọc, chỉ thích comment và tranh cãi chửi bới vì các ý kiến phần bình luận ở dưới. Ném đá trên mạng vì không lộ diện nên họ chửi khí thế lắm. Vấn đề là sau khi chửi bới, có giải quyết được vấn đề không? Rõ ràng là không. Thấy người ta như vậy, thôi thì mình thông cảm. Vì Dượng nói, chửi là sự bất lực của trí tuệ mình có mà, mình khác. Lo đọc các trang website văn minh, các trang web văn hóa nghệ thuật, thể thao, lịch sử, dạy làm người, dạy làm giàu, dạy chuyên môn. Mình cố gắng thoát khỏi văn hóa xấu xí này. Mẹ mẹ ơi cô dạy, cãi nhau là không quen, cái miệng nó xinh thế, chỉ nói điều hay thôi.